y đạo quan đồ, chương 875-1, là lừa hay là ngựa? 1. Góc truyện audio.com, Thời Duy là người có tính không chịu thua, liền nói. Xì, xem ra thì cũng rất bình thường mà, còn chẳng đẹp bằng con ngựa này của tôi. Trần An Bang cười nói. Thời tiểu thư, xem ra cô là một người ngoại đạo rồi, ngựa không thể nhìn bề ngoài, mà phải chạy mới biết được. Thời Duy nói, vậy thì thi với tôi xem, ngựa của ai chạy nhanh hơn? Trần An Bang cười lắc đầu, thôi, con ngựa này của tôi còn đắt hơn cả 4 con ngựa của mấy người gộp lại, không cùng một đẳng cấp. Trương Đại Quan không thể không nói rằng tên này là một tên quá quắt, dù là Kiều gia gần đây lâm nạn, nhưng cũng không phải là thứ mà Trần An Bang nhà anh có thể cười nhạo, nếu như anh đang cố ý thì có nghĩa là anh tự đâm chết mình, còn nếu anh vô ý thì có nghĩa là anh tự tìm cái chết. Mặc dù Kiều Bằng Phi đã rời khỏi kinh thành mấy năm, nhưng lúc đầu khi gã vẫn ở kinh thành cũng là một nhân vật trung tâm trong đám thái tử, vốn dĩ chẳng coi Trần An Bang là gì, nhưng tiểu tử này càng nói càng quá đáng, Kiều Bằng Phi thà tin rằng Trần An Bang là do trẻ tuổi kiêu ngạo, gã cười nói. Mấy năm gần đâu An Bang làm ăn thật tốt, con ngựa này bao nhiêu tiền? Trần An Bang nói, không đắt đâu, hơn 100 vạn, nói xong gã lại bổ sung một câu. Bảng anh, Trương Đại Quan nhìn thái độ đắc ý của gã, trong lòng thầm chửi, không giả tạo thì anh có thể chết được sao? Kiều Bằng Phi vẫn chưa nói gì, Thời Duy đã nói. Còn bảng anh nữa à, tôi thấy tiền uôn thì đúng hơn, con ngựa này của anh sao tai lại dài thế này? Trần An Bang, anh cưỡi con lừa à? Trương Đại Quan cười ha ha, Kiều Bằng Phi và Kiều Mộng Viện cũng không nín được cười. Lương Khang đã thấy không ổn, Trần An Bang rõ ràng là chưa nhận được sự giáo huấn từ sự việc lần trước, biểu hiện quá ngạo mạn trước mặt đám con cháu Kiều gia này, mặc dù Trần An Bang làm công việc công nghệ thông tin, tiền của gã tích lũy như quả cầu tuyết, nhưng những kinh nghiệm của gã thì lại quá ít ỏi. Lương Khang cười nói, vậy thì chúng ta cùng chơi đi. Trần An Bang bị Thời Duy chọc cho tức đỏ tím mặt, con ngựa này của gã chắc chắn là cực phẩm, sao lại có thể so sánh với lừa chứ? Trương Dương nói, đúng vậy, là lừa hay là ngựa dẫn ra chạy thử, 100 vạn bảng anh cũng được, 100 vạn won cũng được, chỉ cần đua thắng là có thể coi là ngựa tốt rồi. Trần An Bang nói, vậy thì so xem, gã thường xuyên đến đây chơi, khá tự tin với con ngựa này của mình, ngoài con ngựa của Lương Khang có thể so tài cùng gã, những con ngựa khác không thể. Kiều Bằng Phi trong lòng cũng tức giận vô cùng, thầm nói, Trần An Bang là gì cơ chứ? Mẹ kiếp, chẳng phải cũng chỉ có vài đồng tiền, giờ lại còn dám ra vẻ trước mặt chúng tôi, có điều Kiều Bằng Phi cũng biết rằng 4 con ngựa này chỉ là để chơi thôi, không thể nào thắng được với con ngựa của Trần An Bang. Thời Duy muốn thử, Kiều Mộng Viện nói, thôi, để mấy người đàn ông chơi đi, chúng ta đừng tham dự vào. Thời Duy nói, em tham gia cái khác thì không dám nói, nhưng chẳng lẽ em còn không thắng nổi con lừa đó à? Cô chắc chắn rằng Trần An Bang cưỡi lừa. Trương Dương đến bên cạnh Kiều Bằng Phi thấp giọng nói. Các anh đừng chơi nữa, để tôi. Trương Dương nghĩ rất chu toàn, ba anh em nhà Kiều Bằng Phi nếu như ra mặt đấu, thì sợ rằng ý nghĩa đã thay đổi. Thắng thì không sao, nhưng nếu thua, thì người khác sẽ nói rằng giờ đây Kiều gia không bằng trước nữa, ngay cả con trai của Trần Tuyền cũng dám diệt họ. Kiều Bằng Phi hiểu ý của Trương Dương, gã cười, rồi vỗ vỗ. Góc truyện audio.com, vai Trương Dương, thấp giọng nói, giúp tôi giành thể diện về nhé. Trương Dương cười hà hà quay người lên ngựa. Lương Khang thấy Kiều Bằng Phi và Trương Dương đang nói thầm, trong lòng cảm thấy việc này có gì không ổn, gã không hề muốn tham dự vào trận tranh đấu lần này, với kinh nghiệm trước kia gã có với Trương Dương, tên này không hề dễ dàng đối phó. Càng huống hồ hôm nay bên cạnh hắn còn có mấy đệ tử Kiều gia, Kiều Bằng Phi là nhân vật gì cơ chứ? Trước kia khi còn tung hoành ở kinh thành, Trần An Bang còn không biết đang ngụp lặn ở xó nào, nghĩ đến đây, Lương Khang cười nói. Tôi làm trọng tài, mọi người chơi đi. Ý không muốn tham dự của gã rất rõ ràng, ánh mắt của Trần An Bang gặp phải Trương Dương cười nói. Trần An Bang à, vậy thì hai chúng ta chơi thôi, không có người khác làm phiền, xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Trần An Bang gật đầu nói, mấy vòng, vì thái độ trung lập của Lương Khang, Trần An Bang cũng không muốn đấu chọi lộ liễu với đệ tử Kiều gia, lúc này Trương Dương đứng ra vừa vặn đã cho gã một cơ hội chuyển dịch mục tiêu. Trương Dương nhìn trường đua ngựa rồi nói. 10 vòng đi, để xem ai thua ai thắng. Trần An Bang nói, được, Kiều Bằng Phi nói, không thể nào chỉ thi vậy được, phải cực cái gì đó. Lương Khang cười nói, đều là người mình cả rồi, đừng cực nữa. Kiều Bằng Phi nói, không có chút kích thích làm sao vui được, thắng thua cũng chẳng quan trọng, họ sẽ không cố gắng hết sức đâu, tôi thấy hay là chúng ta cực ngựa đi, ai thua rồi thì con ngựa sẽ thuộc về đối phương. Trần An Bang vừa nghe đã không vui, giá trị của hai con ngựa không như nhau, hơn nữa con ngựa mà Trương Dương cưỡi cũng đâu phải là của hắn, Kiều Bằng Phi rõ ràng là đang chọc tức mình, gã cười nói. Nếu đặt cược ngựa thì tôi thiệt quá. Kiều Mộng Viện giờ mới lên tiếng. Anh đâu có thiệt chứ, chẳng phải ngựa của anh đáng giá 100 vạn bảng anh sao? Nếu anh thua, thì ngựa của anh thuộc về Trương Dương, còn nếu anh thắng, tôi sẽ đưa cho anh 100 vạn bảng anh. Lời này của Kiều Mộng Viện không chỉ là để bảo vệ thể diện của Kiều gia, mà đồng thời cũng để ra mặt cho Trương Dương nữa. Lúc này Trần An Bang mới ý thức được mình đã gây ra một sự phiền phức lớn, vừa nãy chỉ mải đắc ý khoe khoang, mà đã đắc tội với đám con cháu của Kiều gia, giờ đây muốn lùi thì đã không còn được nữa. Từ lời này của Kiều Mộng Viện có thể thấy rằng cô gái tính tình rất điềm đạm này đã tức giận rồi. Lương Khang nhìn Trần An Bang đồng tình, tiểu tử này đúng là tự tìm chỗ chết, với tình thế ngày hôm nay, dù là kết quả thế nào, gã cũng đã đắc tội với Kiều gia. Trong mắt của Trương Dương, gần đây danh thế của Kiều gia dù đã giảm bớt không ít nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với bối cảnh gia đình của Trần An Bang, chính trị không phải là chuyện ngày một ngày hai, cũng phải dựa vào tích lũy, cũng phải dựa vào cơ sở. Trần An Bang không còn đường lùi, chỉ có thể tiến lên rồi, vì gã còn trẻ, nếu như việc như vậy xảy ra với Lương Khang nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ, tổn thất một chút thể diện chắc chắn tốt hơn về sau bị thiệt hại lớn. Cơ Nhược Nhạn kéo tay của Lương Khang, rồi nhẹ nhàng nói. Ai sẽ thua? Lương Khang nhìn Kiều Bằng Phi, rồi thấp giọng nói. Không phải là anh là được rồi. Trong lòng thì thầm nghĩ, ngày hôm nay nhất định Trần An Bang sẽ thua. Trương Đại Quan cưỡi lên con ngựa đen, vuốt đám lông mượt mà của con ngựa, rồi nói gì đó. Góc truyện audio.com, bên tai nó, Trần An Bang cưỡi con tuấn mã màu đỏ của mình chậm chậm đến bên cạnh Trương Dương, rồi nhìn hắn nói. Nó có thể nghe hiểu được lời của anh sao? Trương Đại Quan mỉm cười nói. Nghe nói người Indiana rất giỏi về ngôn ngữ của ngựa, chỉ cần nói ý của anh với ngựa, hợp nhất với nó, thì nó mới có thể chạy được thành tích tốt nhất. Trần An Bang phồng mũi, gã không tin điều đó, dù là ngựa có thể lĩnh hội ý của chủ nhân, cũng phải xây dựng trên cơ sở huấn luyện lâu dài, Trương Dương và con ngựa đen đó mới tiếp xúc được mười mấy phút mà hắn đã có thể nói chuyện với ngựa rồi, mà mới tin điều đó. Lúc này ông chủ trường đua ngựa Địch Danh Vọng cũng đã đến nơi, thấy Trương Dương và Trần An Bang đã vào trường đua, gã đến bên cạnh Kiều Bằng Phi thấp giọng nói. Con ngựa đó của Trần thiếu giá trị 100 vạn bảng Anh, còn con ngựa đen đó mới 10 vạn, kém nhau những 100 lần đấy. Địch Danh Vọng tốt bụng nhắc nhở Kiều Bằng Phi, nhưng không ngờ lại được Kiều Bằng Phi trả lời một câu lạnh lùng. Nếu đã vậy, tại sao lại không chuẩn bị cho chúng tôi mấy con ngựa tốt? Sợ chúng tôi không trả được tiền à? Địch Danh Vọng mặt đầy oan ức, mấy con ngựa tốt nhất ở trường đua này đều là do người khác mua rồi gửi nuôi ở đây cả, những con ngựa thuộc về gã, đều không phải là loại ngựa đắt đỏ gì, thử nghĩ mà xem, nếu con ngựa nào cũng có giá trị 100 vạn bảng Anh thì phải đầu tư bao nhiêu tiền cho đủ. Địch Danh Vọng nói cho Kiều Bằng Phi là để báo với gã rằng, cuộc đấu ngựa giữa Trương Dương và Trần An Bang, Trương Dương nhất định sẽ thua. Thời Duy đứng bên cạnh hừ một tiếng rồi nói, có gì mà tài giỏi chứ cưỡi một con lừa, mà mông đã cong lên rồi, những người lắm tiền ngốc nghếch tôi biết nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người bỏ ra 100 vạn bảng Anh để mua một con lừa, có đáng không? Địch Danh Vọng nói, con ngựa của Trần An Bang tên là Tia Chớp Đỏ, trước đó đã từng giành được huy chương vàng trong trận đua ngựa quốc tế. Trương Dương và Trần An Bang cưỡi lên ngựa, đứng trước vạch xuất phát, Trương Dương cười nói. 10 vòng nhé, Trần An Bang nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, anh chạy đến vòng thứ 9 là trận đấu đã kết thúc rồi. Cùng với hiệu lệnh bắt đầu, hai con ngựa lao ra như chớp, nói cho chính xác là con ngựa của Trần An Bang lao ra như chớp, mặc dù con ngựa của Trương Dương to xác nhưng không thể chạy giỏi bằng vậy, chớp mắt đã bị con ngựa của Trần An Bang bỏ xa đến hơn 20 mét. Thời Duy ngồi một bên lo lắng, hai tay cô giơ lên miệng rồi kêu to. Trương Dương, anh nhanh lên đi chứ. Cách Trương,